Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 232, công lược anh trai vampire 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô không biết chính mình đã ngủ bao lâu thẳng tới khi người hầu tới thay máu trong hòm cô mới tỉnh lại thấy Huyền Nhi tỉnh, người hầu hơi giật mình, cong người đỡ Huyền Nhi dậy giúp cô thay quần áo. Đa số người hầu ở đây, đều là vampire hạ đẳng, được huấn luyện trung thành với chủ nhân. Vì thế họ không được phép nhìn thẳng vào mặt chủ nhân của mình. Vì qua nhiều thế kỷ, huyết tộc có dòng máu thuần khiết mới sinh sản được. Có rất nhiều vampire hút máu nhân loại, chuyển hóa họ thành vampire khác để làm bạn tình của mình. Phải nói là nữ chính hào quang quá mạnh mẽ, mới khiến trên bắc thần xảo quyệt lạnh lùng kia giúp cô ta uống máu hắn. Chân chính trở thành huyết tộc tôn quý, chỉ mới suy nghĩ một chút cơn đói khát lại tra tấn cô. Dù gì cô cũng đã ngủ hơn một ngày rồi, vẫn phải ăn. Tiểu thư, đợi một chút bữa ăn của người tới ngay. Được, Huyền Nhi nhẹ nhàng mở miệng, vài phút sau, người hầu bưng một cái khay tới, bên trên có hai bát máu. Huyền Nhi hít mùi máu từ xa, răng nanh không hẹn mà mọc dài ra, cơn đói và hương vị ngọt ngào của máu, khiến cô không thể từ tốn mà uống được. Thoáng chốc hai bát máu đã ráo, cũng may tên bắc thần kia hận cô, nhưng về vật chất thì hắn không keo kiệt chút nào. Luôn cho cô dùng máu thượng phẩm, tới khi người hầu lui ra, Huyền Nhi chán nản nhìn lên rèm cửa. Bây giờ là vampire làm sao cô ngắm mặt trời đây, cô cũng không có ngu tới mức đi tự sát bằng ánh nắng mặt trời đâu. Cô bước xuống đất bàn chân vừa chạm đất liền không có cảm giác gì. Cũng may chỉ là mất đi cảm giác, nếu mà mất đi vị giác thì lúc đó mới là địa ngục. Huyền Nhi bước đi vài bước đã cảm thấy choáng váng rồi. Cô thật sự ghét thân thể này, ngủ một mạch 200 năm tỉnh dậy liền yếu đuối như thế này. Hệ thống có cái gì giúp vampire hồi lại sức lực không? Lão nương không thể vác thân thể tàn nát này đi công lực được. Tiểu tỷ tỷ có, tất nhiên là có. Cửa hàng hệ thống có bình máu siêu phẩm bán với giá 2.000 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần tiểu tỷ tỷ uống xong, sẽ có sức mạnh vốn có của vampire. Có thể kích hoạt được kỹ năng thân thể vốn có. Huyền Nhi suy nghĩ một hồi, sau đó cắn răng mua. Mặc dù có hơi đắt, lão nương mua, giao dịch thành công, vậy phẩm đã chuyển tới cho tiểu tỷ tỷ. Cô đưa tay lên không trung, lấy ra bình máu siêu phẩm. Nói là bình, thật sự nó chỉ nhỏ như hai ngón tay. Hệ thống, có phải mi đưa nhầm rồi hay không? Bình này rất nhỏ, chỉ là tượng trưng thôi. Tiểu tỷ tỷ mau dùng đi. Cô hơi ngờ vực mở nắp bình ra, ngửa cổ uống, dốc một hồi chỉ duy nhất một giọt máu rơi xuống yết hầu cô. Mẹ nó, một giọt máu với giá 2.000 điểm kinh nghiệm, hệ thống đã óp, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Chưa kịp phát tiết, cơ thể cô bắt đầu biến đổi. Lượng máu trong người không ngừng tăng, một cỗ thoải mái đánh úp tới. Huyền Nhi hít vào một hơi, lâu sau cô mỉm cười xinh đẹp. Tự lẩm bẩm một mình, kỹ năng cắn nuốt ký ức sao, cái này cũng quá trâu bò đi. Huyền Nhi bước xuống đi lại, cảm giác không còn một hai bước đã mệt. Lúc này Huyền nhớ tới nữ chủ, cô vội vàng đi tới nơi Bạch Nhi bị nhốt, đi chưa tới phòng của Bạch Nhi cô đã cảm giác được mùi nhân loại. Huyền Nhi đánh giá, nữ chủ có dòng máu thượng phẩm. Trên dưới toàn bộ lâu đài, chỉ duy nhất Bạch Nhi là nhân loại. Có thể sống ở đây tới giờ chắc chắn bắc thần chưa chơi chán món đồ chơi này. Huyền Nhi nhanh chóng đi tới cửa phòng, bàn tay nắm vặn cửa phát hiện ra bị khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô đi lấy chìa khóa từ bắc thần, chắc chắn hắn sẽ không cho cô. Huyền Nhi dùng sức bóp nát ổ khóa, tạo lên tiếng động nhỏ, nhưng đủ cho người trong phòng nghe thấy. Rác, bồ, ổ khóa rơi xuống đất. Huyền Nhi câu miệng cười, rất tự nhiên đẩy cửa bước vào. Cô đánh giá xung quanh, phòng này rất lớn, còn có nhà bếp riêng. Nhà tắm và cái giường 2 mét, thật là nữ chủ, đối đãi cũng quá tốt rồi. Huyền Nhi bực bội trong lòng, chính mình ngủ trong hòm, còn cô ta ngủ trên cái giường 2 mét. Huyền Nhi bước tới cửa phòng, lịch sự gõ gõ cửa, cốc cốc, vẫn không có ai đáp lại. Huyền Nhi lười gõ trực tiếp đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là, nữ chủ nép sát vào góc tường. Trên dưới chùm kín chăn, hai tay còn cầm chặt dao gọt hoa quả, Huyền Nhi ép cơn thèm khát xuống, cô rất sợ mình đói quá mà hút khô nữ chủ. Huyền Nhi nở nụ cười xinh đẹp, cố gắng tỏ ra mình không có nguy hiểm gì đối với nữ chủ. Xin chào, ta là Huyền Nhi, ca ca nói ngươi là món đồ chơi thú vị, ta muốn chơi với ngươi. Huyền Nhi cố gắng ấn mạnh hai từ đồ chơi, khiến cho Bạch Nhi không có ấn tượng tốt với bắc thần. Huyền Nhi đánh giá Bạch Nhi, nữ chủ thật xấu. Giá trị nhan sắc chỉ trung bình, không biết tên bắc thần kia vì sao yêu nữ nhân xấu xí này đây. Bạch Nhi ngước lên Huyền Nhi thấy cô cười thân thiện xinh đẹp rất giống thiên sứ. Tức khắc Bạch Nhi ngẩn người, chính vì Uyển Nhi có đôi mắt màu xanh, nhìn cô rất giống với thiên sứ. Bạch Nhi nhìn ra Uyển Nhi không có một chút nguy hiểm nào. Cô mới thở nhẹ ra, vứt cây dao gọt hoa quả về một bên, di chuyển thân thể lại gần Uyển Nhi hơn. Ta là Bạch Nhi, cô có thể giúp ta trở về nhà hay không? Bạch Nhi nhìn thấy Uyển Nhi, như với được tia hy vọng. Liền mở lời cầu cứu, Uyển Nhi nhếch môi cười, mắt phượng cong lên, cười tới ngọt ngào. Bạch Nhi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch, ta thả ngươi đi vậy ai chơi với ta đây? Ca ca nói, ngươi là món đồ chơi cấp cho ta chơi. Nếu ta thả ngươi đi ca ca sẽ giận ta. Bạch Nhi vẫn chưa biết ca ca trong lời nói của Uyển Nhi là người nào. Từ hôm qua cô gặp duy nhất một con quỷ hút máu đẹp trai. Có đôi mắt đỏ như máu nhìn rất họa người. Ca ca của ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Nhi nhịn không được mà hỏi. Uyển Nhi giả bộ kinh ngạc. Tiểu Bạch không biết ca ca ta sao? Ca ca ta là người rất đẹp trai, là người bắt ngươi tới đây cho ta chơi. Ực, nói vậy nam nhân đáng sợ kia là ca ca của ngươi. Bạch Nhi kinh ngạc có chút sợ hãi. Vì tên nam nhân kia quá đáng sợ, còn Uyển Nhi lại thân thiện xinh đẹp hệt thiên sứ, không có điểm tương đồng với nhau. Ngươi và ca ca đều cùng một mẹ sinh ra sao? Uyển Nhi bâng quơ trả lời thành thật, ánh mắt không ngừng nhìn tới cổ của Bạch Nhi, yết hầu nuốt nước bọt liên hồi. Tất nhiên không cùng một mẹ, nhưng cùng một ba ba. Bình tĩnh nào, người đó là nữ chủ, không thể ăn bậy, cách trương.